Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay lúa mì được mùa, hai mẫu ruộng khô thu hoạch được hơn 5 bao tải lương thực. Lâm ngư rất vui, đây là vụ lúa đầu tiên của nhà cậu, còn 3 mẫu ruộng nước chưa thu hoạch. Đến lúc lúa ở ruộng nước được gặt, ước chừng năm nay nhà cậu có thể thu được hơn 10 bao tải lúa. Lúa mì vừa mới gặt xong chưa được 2 ngày, lúa ở ruộng nước cũng đến mùa thu hoạch, 3 mẫu ruộng cũng không nhiều. Gặt xong rồi đập lúa cũng mất 2 ngày. Ngụy Thanh Sơn còn chưa kịp tìm người giúp thì Thuận Tử đã đến. Hỏi nhà hắn khi nào gặt lúa, hắn muốn đến giúp. Ngụy Thanh Sơn đối xử tốt với nhà hắn, Thuận Tử muốn đến giúp một tay. Nhà hắn chỉ có 2 mẫu ruộng khô đã gặt xong, không còn việc gì làm, qua 2 ngày nữa lại gieo vụ mùa thứ 2 là được. Ngụy Thanh Sơn đáp, ta cũng đang định tìm 2 người làm thuê đến giúp, ngươi và Liên Ca Nhi cùng đến đi, một ngày 30 đồng. Thuận Tử vội xua tay, Thanh Sơn ca, sao có thể lấy tiền của huynh được, ta đến giúp một tay thôi mà. Lâm Ngư lên tiếng, vốn dĩ đã định thuê người làm rồi, việc nặng trong nhà chỉ mình Thanh Sơn làm. Thuận Tử ca, nếu không lấy tiền, vậy chúng ta sẽ thuê người khác. Thuận Tử không nói gì nữa, hẹn ngày mai ra ruộng gặt lúa. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, 4 người đánh xe la ra ruộng. Thuận Tử và Liên Ca Nhi đã gặt được một lúc rồi. 3 người đàn ông cộng thêm Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu, 3 mẫu ruộng gặt cũng nhanh. Thuận Tử và Liên Ca Nhi làm việc rất nhanh nhẹn, không hề lười biếng, chỉ một buổi sáng đã gặt xong. Lâm Ngư, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu về nhà nấu cơm, buổi trưa làm bánh hấp, xào thịt sợi và một bát trứng, cuộn bánh ăn rất ngon miệng. 3 người ăn cơm xong, xách giỏ ra ruộng đưa cơm, buổi chiều còn phải đập lúa, đây là việc nặng. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt không giúp được nên nghỉ ngơi. Thuận Tử và Liên Ca Nhi không ngờ lại có thịt và trứng. Bữa cơm thật thịnh soạn, Liên Ca Nhi hơi ngại, khi ăn không dám gắp nhiều thịt. Lâm Ngư trực tiếp cuộn bánh đưa cho y, Liên Ca Nhi, ăn đi. Liên Ca Nhi e dè nhận lấy. Bữa cơm này thịnh soạn quá, không ăn no thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Liên Ca Nhi biết Lâm Ngư mang thai, rất ngưỡng mộ, nhà y ít người, cũng không biết khi nào mới có con. Lúa không cần trở về nhà đập, trực tiếp trải một lớp chiếu rơm trên ruộng, đặt cái thùng đập lúa hình phễu lên trên là được. 3 người cầm lúa đập vào thùng, hạt lúa rơi xuống, 3 mẫu ruộng đập lúa cả buổi chiều mới xong, cho vào bao tải trở về nhà phơi. Lâm Ngư đứng bên cạnh đếm xem được bao nhiêu bao, mắt cậu sáng long lanh, tổng cộng 9 bao, thật nhiều, năm nay mưa thuận gió hòa, đúng là năm được mùa. Thuận Tử giúp vác bao tải lên xe la, cùng nhau trở về sân. Lâm Ngư đưa cho 60 đồng, vất vả cả ngày, toàn là việc nặng. Lâm Ngư đã hẹn với họ ngày kia lại đến giúp gieo trồng. 5 mẫu ruộng ít nhất cũng phải mất 2 ngày, một mình Ngụy Thanh Sơn không thể nào làm hết được. Ban đầu Lâm Ngư cứ tưởng vài ngày là xong việc đồng áng, bây giờ phải mất gần 10 ngày, cũng không vội, cứ từ từ làm, vốn dĩ là việc nặng. Vụ mùa thứ 2, ruộng nước vẫn trồng lúa, 2 mẫu ruộng khô thì trồng 1 mẫu bông, nửa mẫu ngô và nửa mẫu lạc, gieo trồng xong xuôi. Cuối cùng cũng hết bận, Lâm Ngư thấy mọi người vất vả nên sau khi gieo trồng xong đã đặc biệt làm món gà xào. Gian nhà phía đông chất đầy hơn 10 bao tải lương thực. Lâm Ngư nhìn mà trong lòng vui vẻ, gạo ăn hôm nay Lâm Ngư đặc biệt dùng gạo mới vừa thu hoạch được. 4 người ngồi quanh bàn ăn cơm, ai nấy đều tươi cười. Bây giờ lúa đã gặt xong, mỗi khi đến bữa cơm, nhà nhà đều thơm mùi cơm, mùi bánh, gặp nhau chào hỏi cũng thành ra. Nhà ngươi năm nay gặt được bao nhiêu bao tải lúa vậy? Mọi người cùng nếm thử gạo mới năm nay nhé. mắt Lâm Ngư sáng long lanh. Mọi người bưng bát ăn cơm, gạo mới ăn rất thơm, ai ấy đều ăn ngon miệng, ngay cả Lâm Ngư cũng ăn thêm nửa bát. Ban đầu định nghỉ hai ngày nữa rồi về, vừa hay có một nhà giàu ở thôn Đại Dương Thụ mời Ngụy Thanh Sơn đến mổ heo. Vì năm nay được mùa, dòng họ Dương ở thôn Đại Dương Thụ đã mời đoàn hát về diễn náo nhiệt. Vừa hay xem xong hát rồi về, sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đến thôn Đại Dương Thụ mổ heo. Lúc về, hắn xách theo một lá gan heo. Tối nay bắt đầu hát, chúng ta mai hãy đi xem. Được, Lâm Ngư gật đầu, có thể xem hát đương nhiên là vui rồi. Mấy năm nay đều không gặp dịp xem hát. Hôm nay khi đi mổ heo, Ngụy Thanh Sơn đã thấy rất nhiều người đến từ sớm. Tuy là chiều mới bắt đầu hát, nhưng không ít người ở các thôn khác đã đến rồi. Chuyện náo nhiệt như vậy ai cũng thích đi xem. Bây giờ đã thu hoạch lúa mới, có cơm ăn, mọi người cũng có sức đi xem náo nhiệt. Vì ngày mai đi xem hát, mọi người ăn cơm xong đã đi ngủ sớm. Lâm Ngư nghe nói hôm nay trong thôn cũng có không ít người đi xem hát đêm. Lâm Ngư không đi, trời tối đen như mực, lỡ bị xô đẩy thì không tốt. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu chưa từng xem hát, hai người vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau dậy sớm nấu cơm, Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt đều mặc quần áo mới may. Lâm Ngư ăn mặc chỉnh tề, còn lau chùi chiếc vòng bạc trên tay. Bốn người mang theo hạt dưa, Lạc Giang để Nhâm Nhi khi xem hát. Dọc đường gặp không ít người già trẻ lớn bé xách giỏ, bê ghế đi đến thôn Đại Dương Thụ. Ai nấy đều tươi cười, mặc quần áo thường ngày chỉ dám mặc vào dịp Tết. Lâm Ngư cũng rất vui, chắc chắn là đông người lắm. Ngụy Thanh Sơn cười, không sao, chúng ta ngồi trên xe la xem, cũng không ai che khuất được chúng ta. Khi bọn họ đến, chỗ ngồi phía trước đã chật kín người. Lâm Ngư còn nghe nói hôm qua có người không về, chỉ để dành chỗ tốt. Nơi diễn hát rất náo nhiệt, đen kịt toàn người, chợ phiên ở gần đó cũng họp, đủ loại đồ ăn thức uống và đồ chơi. Ngụy Thanh Sơn vất vả lắm mới tìm được chỗ đậu xe la. Bốn người ngồi trên xe vừa ăn vừa xem. Thạch Tiểu Liễu đứng dậy, vươn cổ lên xem, bây giờ đang hát vở gì vậy? Cái đó mà người cũng không biết à? Khóa Xuân Lân đấy, không biết ai trong đám đông trả lời. Thạch Tiểu Liễu cũng không chịu thua. Sao ta biết được, ta vừa mới đến mà. Trên sân khấu, tiếng trống tiếng kèn rộn ràng, đang diễn cảnh rước dâu. Lâm Ngư hơi vươn người ra xem, rất chăm chú, quên cả ăn hạt dưa. Ngụy Thanh Sơn nhìn cậu như vậy, khóe miệng cong lên, tiểu phu lang của hắn thật đáng yêu. Không chỉ Lâm Ngư, ngay cả Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu cũng xem say sưa. Ngụy Thanh Sơn thấy cũng muộn rồi, bèn đi mua ít đồ ăn. Chợ cũng đông người, Ngụy Thanh Sơn mua 4 phần bún trộn, lại mua thêm 4 cái bánh thịt. Thấy có một quầy hàng bán đồ chơi trẻ em, Ngụy Thanh Sơn cũng chọn một cái mang về. Mua xong, hắn xách đồ trở về. Ba người vẫn đang xem say sưa. Đến khi tiếng chiêng vang lên báo hiệu tan cuộc, Lâm Ngư vẫn còn chưa hết say mê. Ngụy Thanh Sơn đưa cơm cho cậu. Ăn cơm thôi. Người bán hàng gói bún bằng lá sen, khỏi cần Ngụy Thanh Sơn đưa bát, bẻ luôn cành dương làm đũa. Ngụy Thanh Sơn mở một phần cho Lâm Ngư ăn. Huynh mua khi nào mua vậy? Vừa mới mua, đệ xem mê mẩn đến mức phu quân của đệ biến mất lúc nào cũng không biết. Ngụy Thanh Sơn trêu chọc, Lâm Ngư hơi đỏ mặt. Nào có, bốn người lấy xe la làm bàn ăn cơm, bún trộn ăn mát. Lâm Ngư rất thích, Thạch Tiểu Liễu vẫn còn đang nói về vở kịch vừa xem. Vị tiểu thư nhà tướng quốc này lấy phu quân thật không ra gì. Lấy ai không lấy lại đi lấy một tên thư sinh nghèo. Tức chết ta rồi, tên thư sinh nghèo đó lại còn có vợ con. Đây chẳng phải là lừa người ta sao? Triệu Nguyệt Nguyệt cũng phụ họa. tên đàn ông tồi như vậy thì phải đánh cho một trận. Lâm Ngư cũng nghe theo, tên thư sinh nghèo đó thật đáng ghét, vì phú quý mà bỏ vợ bỏ con. Lâm Ngư ăn nửa phần bún đã no, một phần này thật sự quá nhiều. Ngụy Thanh Sơn ăn hết phần còn lại trong 32 miếng. Lấy bánh thịt cho cậu ăn, Lâm Ngư chỉ ăn được một nửa, phần còn lại để Ngụy Thanh Sơn ăn. Ăn cơm xong, Lâm Ngư hơi buồn ngủ, cậu lại muốn xem vở kịch buổi chiều. Hà Đông Đông thấy cậu liền gọi, Lâm Ngư mới lấy lại tinh thần. Hà Đông Đông dắt theo con nhỏ không tiện lại gần, chỉ đứng bên ngoài đám đông gọi Lâm Ngư vài tiếng. Lâm Ngư vẫy tay chào y, buổi chiều xem hát. Lâm Ngư hơi buồn ngủ, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu bên cạnh xem rất hăng say. Ngụy Thanh Sơn cởi xe la, đưa Lâm Ngư về trước, bảo Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu đi tìm Hà Đông Đông và Thạch Đầu. Xem xong cùng nhau về, Lâm Ngư ngồi trên xe la, dựa vào người Ngụy Thanh Sơn, liên tục ngáp, ta vẫn chưa xem xong, đợi Nguyệt Nguyệt và Tiểu Liễu về kể cho đệ nghe. Ngụy Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra một thứ đưa cho Lâm Ngư. Mặt Lâm Ngư rạng rỡ, trống bỏi, huynh mua khi nào vậy? Lúc chưa mua đồ ăn thì mua. Lâm Ngư cầm lấy lắc hai cái, trống bỏi phát ra tiếng thùng thùng. Lâm Ngư buồn ngủ, tính tình cũng dịu dàng hẳn. Là mua cho ta hay mua cho bảo bối nhỏ? Ngụy Thanh Sơn cười, mua cho đệ, đợi đệ chơi chán rồi thì cho nó chơi. Lâm Ngư cọ cọ vào vai Ngụy Thanh Sơn, ta không tin đâu, trước đây sao huynh không mua cho ta? Lòng Ngụy Thanh Sơn mềm nhũn, vậy đệ cứ giữ lấy, đừng cho nó chơi. Hai người vừa nói vừa nói, Lâm Ngư đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngụy Thanh Sơn thong thả đánh xe, không hề vội vàng. Lâm Ngư ngủ suốt dọc đường về nhà. Về đến nhà, cậu lại không buồn ngủ nữa. Lâm Ngư hơi tiếc nuối, sao về đến nhà rồi lại không buồn ngủ nữa? Nếu cậu không buồn ngủ thì có thể xem thêm một lát. Tối đến giờ nấu cơm mà Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu vẫn chưa về. Ngụy Thanh Sơn làm vài món đơn giản, tay nghề nấu nướng của hắn không được tốt, không ngon bằng Lâm Ngư và hai người kia làm, nhưng cũng tạm được. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu trời tối mới về. Lâm Ngư hỏi, sao giờ này mới về? Bọn muội cùng mọi người về. Vân Ca Nhi đòi về nhà, Đông Ca Nhi cũng về sớm. Hai người đang tuổi ăn tuổi chơi. Ăn cơm xong liền kể cho Lâm Ngư nghe vở kịch buổi chiều đã xem. Xem hát xong, hôm sau mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về trấn, Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đi thu mua heo ở các thôn lân cận. Lâm Ngư nghĩ sắp về rồi, chi bằng mua thêm ít đồ khô mang về. Nấm, măng gì đó cũng sắp hết rồi, vừa hay nhân dịp này mua thêm một ít mang về. Lâm Ngư bảo Thạch Tiểu Liễu đi giao trong thôn, xem có ai bán đồ khô không. Thạch Tiểu Liễu tuy lần đầu đến thôn này, nhưng cậu gan lớn lại nhanh nhẹn, xách theo một cái gậy và một cái chậu gỗ chạy ra thôn giao. Thạch Tiểu Liễu vừa đi vừa gõ vào chậu gỗ, thu mua đồ khô đây, thu mua đồ khô đây, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương đều thu mua hết. Thạch Tiểu Liễu đi một vòng quanh thôn rồi quay về. Đầu xuân năm nay, nhà nhà đều gần hết lương thực dự trữ, mọi người đều lên núi hái rau dại. Không ít nhà thật sự có dư đồ khô, nhà nào cũng có, ngoài mộc nhĩ, nấm hương có thể mang ra chợ bán. Còn măng khô, dương xỉ khô thì nhà nào chẳng có, bán cũng chẳng ai mua. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn trước đây đã từng thu mua rau dương xỉ ở trong thôn, biết là có thể bán được tiền, không ít người lại lên núi hái thêm về phơi khô cất đi. Xem Lâm Ngư có thu mua nữa không? Nếu thu mua thì còn kiếm thêm được vài đồng. Liên Ca Nhi đang ở nhà vá quần áo, nghe thấy tiếng giao, Thuận Tử, có phải Ngư Ca Nhi đang thu mua đồ khô không? Phải, là tiếng của Tiểu Liễu. Ta mang số đồ khô nhà nương ta đi bán. Liên Ca Nhi bỏ dở quần áo đang vá, cứ tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa, không ngờ lại bán được nhanh như vậy. Liên Ca Nhi vội vàng đeo gùi đi đến nhà Lâm Ngư. Khi y đến, đã có người đến bán đồ rồi, phần lớn là măng khô, những thứ dễ kiếm. Đồ khô Liên Ca Nhi mang từ nhà mẹ đẻ đến có không ít mộc nhĩ. Những thứ này bán được giá hơn. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt bận rộn cân, phân loại, Lâm Ngư thì đếm tiền cho mọi người. Thường thì mang đến bán được 20-30 đồng. Nấm hương, mộc nhĩ sau này vẫn thu mua. Mọi người rảnh rỗi có thể tích trữ thêm. Lâm Ngư nói, bây giờ nói trước với mọi người, tránh đến lúc cửa hàng hết lại khó thu mua. Nghe nói Lâm Ngư sau này vẫn thu mua, mọi người rất vui mừng. Lần lượt nói sẽ lên núi hái thêm. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, đợi trời nóng hơn, mưa nhiều hơn, nấm hương, mộc nhĩ trên núi sẽ mọc lên rất nhiều. Liên Ca Nhi đặt gùi xuống, nửa gùi măng khô, một túi mộc nhĩ, một túi rau dương xỉ khô. Mộc nhĩ Liên Ca Nhi mang đến là nhiều nhất. Thạch Tiểu Liễu chạy đến cân, nhiều mộc nhĩ quá. Liên Ca Nhi cười, Ngư Ca Nhi, hôm nay đã về rồi sao? Lâm Ngư gật đầu, ruộng nương bây giờ không còn việc gì làm nữa, nên về trấn thôi. Liên Ca Nhi, khi nào lên trấn thì đến cửa hàng chúng ta chơi nhé. Được, đồ Liên Ca Nhi mang đến bán được 40 đồng. Y gói trong miếng vải rách rồi đi, định qua 2 hôm nữa sẽ mang đến cho nhà mẹ đẻ. 40 đồng cũng không ít, chỉ mua đậu phụ thôi cũng mua được kha khá. Nhà này một ít, nhà kia một ít, buổi sáng đã thu mua được 5-6 gùi đồ khô, nhưng măng khô nhiều hơn. Lâm Ngư không mang hết đi, để lại ở nhà, đợi sau này quay lại lấy. Qua hứa, Thuận Tử ăn cơm xong liền đến, giúp khuân đồ khô và 2 bao tải thóc lên xe la. Heo Ngụy Thanh Sơn hôm nay mua cũng đã làm xong, xe la chất đầy ắp, đồ trên xe quá nhiều, người lại đông, ngồi không hết, chỉ chừa lại một chỗ cho Lâm Ngư ngồi phía trước, mấy người còn lại đi bộ theo sau. Đông người nên dọc đường vừa đi vừa nói chuyện cũng không thấy đường xa. Thạch Tiểu Liễu vừa đi vừa nhảy nhót, thỉnh thoảng lại hái hoa dại ven đường cài lên tóc, đang tuổi thích làm đòm. Thạch Tiểu Liễu cứ thế cài đầy hoa lên tóc, khiến Triệu Nguyệt Nguyệt cười không ngớt. Lâm Ngư thấy vậy cũng phì cười. Thạch Tiểu Liễu vẫn đang làm đòm, đội cả đầu hoa chạy đến trước mặt Lâm Ngư, đưa bông hoa đỗ quyên màu hồng lớn nhất cho cậu. Lâm Tiểu Mụ, người cũng cài đi, hoa này đẹp lắm. Lâm Ngư nhận lấy, cầm trên tay nghịch, nhìn lại phía sau, ngay cả trên tóc Triệu Nguyệt Nguyệt cũng cài một bông hoa nhỏ màu vàng cam. Trông cũng khá đẹp. Thạch Tiểu Liễu đưa hoa xong liền chạy ra sau nói chuyện với Triệu Nguyệt Nguyệt. Lâm Ngư ngại cài hoa, cậu đâu phải thiếu niên 13-14 tuổi, cài hoa lên đầu ngại chết đi được. Ngụy Thanh Sơn đang đánh xe bên cạnh, như không có chuyện gì xảy ra, lấy bông hoa từ tay Lâm Ngư, cài lên búi tóc nửa vấn của cậu, khóe miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói, rất đẹp. Lâm Ngư bị hắn làm cho ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Ngụy Thanh Sơn nhìn đến ngây người, hắn không phải người đọc sách biết làm thơ, chỉ thấy tiểu phu lang của mình đẹp vô cùng, như hoa đào nở rộ trên cành vào tháng 3. Thấy Ngụy Thanh Sơn cứ nhìn mình mãi, Lâm Ngư hơi giận, lén lườm hắn một cái. Đừng quậy nữa, Nguyệt Nguyệt và Tiểu Liễu đang ở phía sau kìa. Ngụy Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Đây nào phải là lườm hắn, rõ ràng là đang làm nũng với hắn mà. Cách chương.